Linh vực, chương 5 1076 đến 1, kế hoạch máu hoàn mỹ, 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ồ, nó thét chói tai đột nhiên quay đầu, bóng người Tần Liệt như u hồn quỷ mị, ngưng hình ngay tại chỗ cánh chim sau lưng nó. Các quả cầu lôi điện cực lớn cuồng bạo nổ vang, hung hăng đánh ở trên một đôi cánh chim rộng lớn của nó. Cụ Phong Giao Ma bị lôi cầu nổ cho cả người cháy đen, thân thể bay lượn kịch liệt lay động hẳn lên. Rắc rắc rắc, băng đá thật dày trên người nó theo lôi quang điện mang bắn tung tóe, dần dần vỡ vụn ra. Da thịt đen xì xì theo khiên giáp đá băng vỡ tan cũng từ trong đó hiện lên. Cụ Phong Giao Ma bị đau, vẫy cánh hét giận dữ cắm đầu lao về phía mặt đất. Trên mặt đất rất nhiều ác ma vực sâu cấp 6, cấp 5 vội vàng đem nó vây quanh ở giữa. Gã đáng chết, cụ Phong Giao Ma lấy ngôn ngữ vực sâu lớn tiếng mắng, sâu trong một đôi mắt màu tím sẫm bắn ra hào quang tàn độc. Huyết mạch biến dị, thân thể vốn khổng lồ của nó, ở lúc nó hét giận dữ, lại một lần nữa phát sinh lột xác. Một loại bí văn màu tím như yêu hoa trước từ trong hai mắt nó hiện lên, sau đó nhanh chóng lan tràn toàn thân nó. Trong khoảng thời gian ngắn, ở trên tầng da con cụ Phong Giao Ma này đã bao trùm đầy yêu hoa bí văn màu tím. Con cụ Phong Giao Ma này, thân thể cũng to lên gấp đôi, một đầu sừng nhọn lóe ra ánh sáng tím cũng từ trên trán nó sinh trưởng ra. Sắc mặt Tần Liệt càng thêm ngưng trọng. Hắn lấy nước lôi trì ngưng kết các quả lôi cầu, đánh tất cả ở trên thân cụ Phong Giao Ma, vẫn chưa thể làm bị thương nặng con ác ma vực sâu cấp 7 này, vẻn vẹn chỉ là nổ nứt nham băng thuẫn giáp trên thân nó. Cụ Phong Giao Ma bị chọc giận, sau khi rơi xuống đất lại một lần nữa mở ra huyết mạch bí thuật thế mà lại phát sinh biến dị lần nữa. Sau khi biến dị cụ Phong Giao Ma chẳng những phình to gấp đôi, ngay cả sinh mệnh từ trường, năng lượng huyết nhục thế mà cũng song song bạo tăng. Cái này ý nghĩa thực lực cụ Phong Giao Ma cũng tăng vọt. Vẻn vẹn chỉ là một con ác ma vực sâu cấp 7 thiên phú huyết mạch còn có năng lực điều khiển băng nham công kích lấy nham băng che phủ cơ thể còn có thể biến dị lần nữa, điều này làm tâm tình Tần Liệt càng thêm nặng nề. Hắn không biết sinh linh vực sâu có cách nào tới linh vực hay không, nhưng hắn tin tưởng nếu trong vực sâu, lĩnh chủ ác ma vực sâu từng cái tầng diện nếu mang theo rất nhiều chủng tộc vực sâu bước vào linh vực chỉ sợ so với thần tộc năm đó xâm nhập còn thanh máu tàn nhẫn hơn. Hắn tin tưởng, 3 vạn năm trước tiến vào linh vực nếu là chủng tộc vực sâu. Hôm nay các chủng tộc linh vực có lẽ đã diệt sạch. Chủng tộc vực sâu, so với 3 đại quỷ tộc còn tàn bạo tanh máu hơn, chúng nó sẽ đem toàn bộ ngoại tộc xé nát nuốt ăn. Đều cút ngay cho ta. Cụ Phong Giao Ma rít gào, một cánh chim đôi thật lớn rộng lớn gấp đôi, lúc vẫy lên, đem rất nhiều ác ma vực sâu cấp 6, cấp 5 hất bay. Con người màu tím sẫm kia của nó trừng lên nhìn Tần Liệt yêu hoa bí văn màu tím trong con ngươi nhộn nhạo lên tia tím hoa mắt. Ô, Tần Liệt biến sắc đột nhiên sinh ra cảm giác linh hồn bị tập trung, chỉ cần hoạt động ở không gian chung quanh thì không thể giãy thoát loại tập trung đó. Hắn lập tức biết cụ Phong Giao Ma đã lấy bí thuật nào đó quan sát được linh hồn ấn ký của hắn. Hắn chỉ cần ở phụ cận cụ Phong Giao Ma con ác ma vực sâu cấp 7 này liền có thể rõ ràng phương vị hắn. Mặc dù là thi triển tật lôi độn cụ Phong Giao Ma cũng có thể biết. Góc truyện audio.com, hắn độn tới đâu, nơi này là vực sâu, là đất lành thai nghén chủng tộc vực sâu chúng ta, huyết mạch cấp 7 của ngươi diễn sinh lĩnh vực bí cảnh không có khả năng giãy thoát xiềng xích của quy tắc vực sâu. Cụ Phong Giao Ma giống giận kêu gào, đạt lạc ta huyết mạch ác ma vực sâu cấp 7 không kém huyết mạch thần tộc của ngươi. Ở trong vực sâu, hỏa diễm bí giới của ngươi căn bản không thể thật sự sáng lập thành thiên địa thuần lừa. Nhất là, một tầng vực sâu này của chúng ta còn là vĩnh hằng lạnh lẽo cô tịch. Hô hô hô hô, theo con cụ Phong Giao Ma này rít gào, gió lạnh khắc nghiệt ngoài viêm giới, như chịu huyết mạch cấp 7 của nó dẫn dắt thế mà lại điên cuồng gào thét mà đến. Viêm giới do huyết mạch Tần Liệt diễn sinh thành, bị những cơn lốc thấu xương kia thổi, dần dần bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cánh chim của cụ Phong Giao Ma vẫy mạnh lấy nó làm trung tâm, như hình thành một tiểu thiên địa cơn lốc lạnh lẽo ngưng tụ thành. Tiểu thiên địa này vừa thành, hình thành lực hấp dẫn cường đại hơn mấy lần đối với gió lạnh thấu xương bên ngoài. Càng nhiều cơn lốc lạnh lẽo, như nước biển không ngừng nghỉ, không ngừng đánh vào viêm giới. Viêm giới sắp sụp đổ, chủng tộc sinh mệnh cấp cao trong huyết mạch cấp 7, đều có thể ẩn chứa một tia quy tắc huyền bí. Một tia quy tắc huyền bí này, có thể diễn sinh ra lĩnh vực bí cảnh, có thể chạm đến thiên địa chí lý. Huyết mạch thần tộc của ngươi có thể, huyết mạch ác ma vực sâu cấp 7 của ta tương tự cũng có thể. Cụ Phong Giao Ma rít gào, theo tiếng gầm gừ của nó, bắt đầu có gió lạnh xuyên thấu qua khe hở viêm giới, từ bên ngoài thổi tới. Từng đám lửa cháy trong viêm giới, ở sau khi những cơn gió lạnh kia lao tới, thật sự biến thành ánh nến trong gió, yếu ớt sắp tắt. Phần Nhật Luân tàn sát bừa bãi một đám ác ma vực sâu, uy lực cũng yếu bớt rõ ràng, những ác ma vực sâu kêu thảm thiết kia vậy mà lại có thể thoải mái thoát khỏi lửa nóng truy kích. Viêm giới xuất hiện nứt ra, bên trong từ liệt diễm huyết mạch đề cao thần tộc bí thuật cũng không thể bị trên diện rộng độ tăng lên uy lực. Tần Liệt nheo mắt lấy linh hồn cảm giác viêm giới biến hóa, hắn phi thường rõ ràng cảm giác được viêm giới đang bị một cái lĩnh vực lạnh tàn khốc ảnh hưởng. Lĩnh vực đó bắt nguồn từ cụ phong giao ma có huyết mạch ác ma cấp 7. Nơi đây là vực sâu, lại là vực sâu vĩnh hằng lạnh lẽo cô tịch huyết mạch cấp 7 thúc dục ra viêm giới tựa như thật đúng là không thể phóng ra toàn bộ uy lực. Hắn hiểu ra, tâm niệm khẽ động thiên phú, viêm giới trong huyết mạch bị hắn tùy ý thu lại. Vô số ánh lửa từ trong khu vực chung quanh, như dải tơ lửa, nhất nhất rơi vào trong cơ thể hắn. Viêm giới phút chốc biến mất, tiểu tử, ngươi không được nữa à? Ha ha ha, cụ phong giao ma càn rỡ rít lên, hàn băng quyết, hàn băng ý cảnh đồ, tâm thần Tần Liệt khẽ xoay chuyển. Một cỗ khí tức cực hàn từ trong lỗ chân lông toàn thân hắn phóng ra, trong khoảnh khắc tâm cảnh hắn băng hàn, một đôi mắt đỏ rực chẳng những khôi phục bình thường, còn tựa như phủ lên một tầng xương lạnh. Hàn băng lĩnh vực do cụ phong giao ma sáng lập, ở sau khi hắn vận chuyển hàn băng quyết đem tâm cảnh điều chỉnh, xây dựng ra hàn băng ý cảnh đồ, đột nhiên biến thành hoàn cảnh chiến đấu hắn cũng thích ứng cực độ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, cụ phong giao ma cấp 7, ở sau khi tâm thần tần. Góc truyện audio.com, Liệt khẽ động thi triển ra hàn băng ý cảnh đồ, đột nhiên thất thanh hét lên. Rất nhiều ác ma vực sâu cấp 6, cấp 5 cũng kêu quái dị liên tục trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Cách chương.